Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, IG vĩnh viễn 05 giết. Giữ gốc 4, cao điểm tháp lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống. Theo, mộng, nhỏ, một cây ti nhịn không được, cùng mãn tính tử vong, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt đi một lần, rút lui. Lý Mục trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Kít Kít không nghi ngờ gì. Tại Gragas cái bụng có xông về trước dấu hiệu lúc Kít Kít thẳng giao tiếp tốc biến chuyển vị đến đám. Người hậu phương, hưu, kim quang lấp lóe, Gragas cái bụng đâm vào không khí bên trên. Cấp tốc bên trên chuẩn bị trước đánh chuyển vận cây ti đám người thân hình trì trệ. Mục tiêu, không có. Bọn hắn lại trở thành một người mục tiêu. Kamazatok cầu mở ra, Ri mở ra, Lulu kỹ năng đồng thời cho đến Olaf trên thân, mà lại Olaf vinh quang chân chính cũng là trong nháy mắt mở ra. Demacia, oanh, Olaf di tốc trong khoảnh khắc phá ngàn, từ cao điểm tháp dưới vọt tới cuối cùng sắp xếp Kalista trước người, chỉ hao tốn một giây đồng hồ, hiện trường vô số người xem đều bị bất thình lình một màn dọa đến đứng dậy. Trước kia bọn hắn chỉ trên người Hecarim thấy qua cảnh tượng như vậy. Ai có thể nghĩ đến, Olaf, vậy mà cũng có thể làm được. Quần thể gia tốc phía dưới, Irene 5 người như ong vỡ tổ vọt lên. Victor E kỹ năng, không, R kỹ năng. Khi hắn khóa chặt một vị trí phóng xuất ra R kỹ năng lúc, IG đám người cũng đã nhập xương khói lướt qua vị trí kia. Giống như man nghiêu thẳng vào trận địa địch. A kinh hãi phía dưới thử nghiệm muốn làm chút gì, nhưng mà heo muội một phát thòng lọng lại là để Kalista. Alista, Riven ba người trong nháy mắt bị đóng băng ngay tại chỗ. Alista dây kéo đại chiêu giải trừ khống chế. Thử nghiệm đối Olaf tạo thành một chút ngăn cản, nhưng ở chư thần hoàng hôn phía dưới, hết thảy khống chế tất cả đều uổng công. Cấp 18 Olaf đối mặt cấp 14 AD tình huống dưới. Coi là thật thuyết minh cái gì là chân chính miểu sát. Phóng diều cuốn vào đám người, Lý Mục tốc độ tay bộc phát đến cực hạn. Tại thời khắc này, Lý Mục mỗi giây đối khóa vị thao tác số lượng cơ hồ vượt qua 10 lần. Là muốn độc thân bao nhiêu năm kỳ lân cánh tay mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Búa huyễn ảnh lướt qua. Kalista giống như cặn bã trang giấy tầm thường trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhặt lên búa một nháy mắt. Lý Mục giao ra tốc biến. Dán tại Victor trên mặt. Khi dễ chúng ta tầm. Vậy ngươi có thể chết rồi. 2 giây, có băng trượng lượng máu trèo trống. Victor lại chỉ giữ vững được không đến 2 giây. Từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, Kalista cùng Victor cơ hồ là đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Quá nhanh, Olaf liền phảng phất huyễn ảnh tầm thường trong đám người xuyên thẳng qua. Rõ ràng là nhất danh chiến sĩ, lại chơi ra cướp cảm giác. Zubo Kail, Chipper Kail, giết chóc còn đang tiếp tục. Olaf tại đánh giết 3 người sau vẫn ở vào đầy máu trạng thái. Còn sót lại Riven cùng Alista ý đồ chạy trốn. Chết, Lý Mục đáy mắt sát ý tăng vọt. Chơi Riven, ai cho ngươi dũng khí? Búa rơi xuống, Riven máu chảy ồ ạt. Mau mau biến lớn, Lulu R kỹ năng Olaf biến lớn. Đồng thời đánh bay Riven. Quadra Kail, đừng tới đây, đừng tới đây a! Kít Kít hoảng sợ kêu to. Hắn bị Gragas cộng thêm Victor gần tổn thương cho dây mất. Thuần chuyển vận trang Gragas tổn thương vẫn là rất bình thường khách quan. Tại tử vong trước một khắc này, score mục tiêu vẫn như cũ là hắn cái này không có người bảo hộ giả AD. Cho nên Kít Kít lạnh. Hiện tại hắn bị động ngay tại bất lực hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng Alista lại giống như là yêu hắn đồng dạng. Tại tàn huyết tình huống dưới tốc biến nhào tới hắn bỏ mình sau trùng hình bom bên trên. Bị động nổ tung lên. Alistar sau cùng HP bị mang đi. Đoàn diệt, Lý Mục khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Đây là thà rằng tốc biến đi đưa. Cũng không nguyện ý tác thành cho hắn năm giết. Đối với cái này Lý Mục không tiện đánh giá cái gì. Người ta không nguyện ý cho. Hắn cũng sẽ không đứng tại đạo đức điểm cao đi lên phê phán không có điện cạnh tinh thần loại hình. Đồ vật, dù sao ở hiện trường khán giả nhãn lực, cái này Alistar có chút buồn nôn, càng là đến bát cường thi đấu cùng tứ cường thi đấu. Năm giết đản sinh khả năng cũng lại càng nhỏ, đối Volkswagen người chơi tới nói, siêu tinh thần thường có, nhưng năm giết lại không thường có. Mắt thấy liền có thể nhìn thấy năm giết. Kết quả người mẹ nó cố ý đưa đến cóc mo trên mặt. Giờ này khắc này, tại khán giả trong ấn tượng, đối với Katie phụ trợ ác cảm chính đang điên cuồng sinh sôi. Làm được tốt, Sir Sunday nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn đều nhanh thành IG top lên bối cảnh tấm. Cái này nếu là thật để Olaf cầm cái năm giết, vậy hắn cái này bối cảnh tấm trên cơ bản ăn vị thực. Có rất nhiều không có quan sát trực tiếp người xem tại sau đó muốn giải tranh tài lúc, đều sẽ dẫn đầu chú ý nào đó trận đấu điểm nhấp nháy. Nếu quả như thật xuất hiện năm giết, như vậy nên video điểm kích lượng tuyệt đối sẽ thành vì tất cả trong video cao nhất. Sau đó chú ý điểm liền sẽ lạc trên người Olaf. Ngay sau đó sẽ còn rơi vào hắn đối thủ này trên thân. Bối cảnh tấm, liền thành, hiện tại, chí ít hắn còn có lật về một thành cơ hội. IG vĩnh viễn không năm giết, xem ra đã trở thành toàn bộ đoàn đội yêu lương truyền thống A. Lý Mục có chút cảm thán, để chúng ta chúc mừng IG dẫn đầu cầm tới điểm thi đấu. Bọn hắn khoảng cách tiến vào trận chung kết chỉ thiếu chút nữa. Nai, IG nghiêu bước, PDD trùng điệp vung xuống nắm đấm. Cùng một thời gian, Hàn Quốc diễn đàn cũng nổ. Katie về nhà đi, LPL đội ngũ đều đánh không lại. Các người thật có thể trở về. Đừng đi máy bay, đi bộ đi, còn sống trở về sau đó tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Bất luận cái gì thi đấu khu đều không thiếu. Thốn bình xịt. Hàn Quốc bình xịt tại vào tình huống nào đó miệng còn có thể sẽ độc hơn một chút. Top lên đánh là vật gì? LPL top lên có lợi hại cũng là chúng ta người Hàn Quốc. Mùa hạ thi đấu VP trình độ quá lớn. Đừng đùa Riven, vẫn là chơi đùa top lên Soraka. Đoàn chiến thời điểm còn có thể cho đồng đội tăng máu. 2-1, IG ưu tiên giành lại điểm thi đấu. Hậu trường trong phòng nghỉ, IG trong đội bầu không khí cuối cùng là thoáng dễ dàng một chút. Nhất là Rookie, hắn tiến vào phòng nghỉ sau xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn qua tinh thần có chút phấn khởi. Ván kế tiếp, lão Tống ngươi đến, ta sẽ phối hợp, có thể chứ? Lý Mục kéo qua Rookie bả vai, mỗi một trận đối cục kết quả về sau. Trận tiếp theo sẽ dựa theo cái gì đấu pháp đến tiến hành. Những này sớm đã như phim in dấu khắc ở Lý Mục trong đầu. Rookie tựa hồ quen thuộc Lý Mục đối với hắn xưng hô. Nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Tốt, không có vấn đề. Ván thứ ba Rookie cơ hồ không chút tiêu hao tinh lực. Không có gì ngoài đối tuyến kỳ cần thiết phải chú ý một chút chi tiết bên ngoài. Chung tiến hành hai lần đại quy mô đoàn chiến bên trong. Hắn chỉ cần đem kỹ năng đều giao cho Olaf, sau đó cùng ở phía sau chạy là được rồi. Đánh rất nhẹ nhàng, trạng thái bảo trì cũng phi thường hoàn mỹ. Bọn hắn trận tiếp theo hẳn là sẽ nhằm vào một chút người Olaf. Dạng này thế tất hội, IG huấn luyện viên cầm tiểu bổn bổn đi lên phía trước vừa cười vừa nói. Nhìn ra được. Tâm tình của hắn rất không tệ. Không, nhưng mà Lý Mục lại lắc đầu ngắt lời hắn. Bọn hắn không sẽ nhằm vào Olaf. Nếu như chúng ta hệ thống vẫn còn, coi như ta đổi anh hùng, kết quả cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Lý Mục không phải tại nói bậy, song thuẫn hệ thống, ở kiếp trước e chiến đội chơi rất quen thuộc. Cái này cái thể hệ tinh túy ngay tại ở hộ thuẫn gia tốc. Cái này bàn chỉ là vì mê hoặc, nếu như là bình thường thuần túy thể hệ lời nói, AD hẳn là Silver, mà phá hư chúng ta hệ thống rất đơn giản, đem Lulu hoặc là Kama ban rơi là được rồi. Cho nên, ta đoán bọn hắn ván kế tiếp sẽ thả ra Gangplank cùng Mordekaiser bên trong một cái. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.